LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, Mao Sơn chuyển nhân. Ngô đại sư, Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này liếc nhau một cái. Hai người trong ánh mắt đều có như vậy một tia mờ mịt ở bên trong. Rất rõ ràng không rõ Ngô này đại sư là từ đâu xuất hiện. Đừng nói là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu, liền ngay cả Dương Phố Hoắc thân nhi tử Dương Tử Huy, thời điểm này đều lộ ra khó hiểu. Rất rõ ràng hắn cũng không biết chuyện này. Dương tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Đang quản nhà dẫn dắt, Ngô đại sư chậm rãi đi đến. Ngô này đại sư thoạt nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng. Hiếm thấy chính là, thằng này vậy mà ăn mặc một thân đạo bào. Hơn nữa, sau lưng còn cõng một cái tương tự cổ đại thí sinh vào kinh đi thi thì lưng mang cái loại. Kia cái sót, này phó đả phẫn thật sự là quá lừa người. Nếu như thằng này lại tuổi nhỏ hơn một chút, đoán chừng liền có thể trực tiếp đi diễn đạo sĩ xuống núi. Căn bản liền không cần cách ăn mặc, trang phục như vậy tại trong phim ảnh còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng tại trong hiện thực đây cũng quá hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác Dương Phố Hoắc gia hỏa này thấy được đạo sĩ cách ăn mặc Ngô đại sư. Trên mặt thần sắc cái kia một cái kích động nha, phảng phất nhìn thấy gì thần nhân. Nói chi vậy, Ngô đại sư ngươi quá khách khí. Hẳn là ta muốn cảm tạ Ngô đại sư ngươi một đường vất vả chạy tới. Dương Phố Hoắc đối với Ngô này đại sư vô cùng khách khí, cùng đối đãi Lạc Tiêu Tiêu thái độ quả thực là cách biệt một trời một vực. Lập tức Dương Phố Hoắc đối với một bên bảo mẫu phân phó nói: còn ngớ ra làm gì, nhanh chóng đi cho Ngô đại sư châm trà nha. Ngô đại sư, ngươi mệt mỏi, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhi. Ngô đại sư ngược lại một chút cũng không khách khí, trực tiếp đem sau lưng mình cái kia cũ nát cái sọt vừa để xuống. Tại Dương Phố Hoắc bên cạnh ngồi xuống, bưng lên bảo mẫu đưa tới trà, chậm rãi uống. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu chỉ là cảm giác Ngô này đại sư có chút hiếm thấy mà thôi. Mà Dương Tử Huy liền vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa thấy qua cha mình đối với người khách khí như vậy qua. Cái này Ngô đại sư rốt cuộc là lai lịch gì? Dương Tử Huy trong nội tâm không khỏi vô cùng nghi ngờ. Vì vậy Dương Tử Huy liền bất động thanh sắc mở miệng nói: cha, không biết vị Ngô này đại sư là phương nào cao nhân nha? Ngô đại sư nghe được phương nào cao nhân bốn chữ này thời điểm, phảng phất 10 phần hưởng thụ, uống một ngụm trà nhắm mắt lại, lộ ra vô cùng vẻ mặt hài lòng. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi. Dương Phố Hoắc thoáng cái tinh thần thoạt nhìn đều tốt hơn nhiều, nói với Dương Tử Huy: vị này chính là ta đặc biệt mời tới cao nhân, Mao Sơn truyền nhân, chuyên môn trừ tà bắt quỷ. Ngô đại sư nể tình tới đây ra tay giúp ta khu quỷ. Cái này nhà chúng ta rốt cục muốn thái bình. Dương Phố Hoắc nói: Mao Sơn truyền nhân. Những lời này sau khi nói xong nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lạc Tiêu Tiêu cùng Dương Tử Huy đều sửng sốt. Là bởi vì bọn họ không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn hiếm thấy Ngô đại sư. Dĩ nhiên là Mao Sơn truyền nhân. Mao Sơn bình thường liền cùng những cái kia quỷ quái liên hệ cùng một chỗ. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua hoặc là tại tiểu thuyết trong TV xem qua. Thật không nghĩ đến trong hiện thực vậy mà thật sự tồn tại. Mà Tô Minh ngây ngẩn cả người thì là bởi vì Teres bị động giao phó hắn năng lực là Mao Sơn bắt quỷ chi thuật. Kết quả vậy mà đụng phải một cái Mao Sơn truyền nhân. Tô Minh nhất thời nhìn Ngô đại sư ánh mắt đều không giống với lúc trước. Trách không được dám mặc như thế hiếm thấy đâu. Không ngờ đây là cao nhân nha. Cái này không tốt lắm làm nha. Tô Minh cảm giác nhiệm vụ có chút khó giải quyết. Vậy mà tới một cái đoạt sinh ý. Trước mắt xem ra Tô Minh cùng Ngô này đại sư cạnh tranh một chút ưu thế cũng không có nha. Bởi vì vậy Ngô đại sư rõ ràng chịu sâu thẳm Dương Phố Hoắc tín nhiệm. Dương Phố Hoắc là không thể nào tin tưởng Tô Minh. Dương tiên sinh quá khen. Tại hạ bất tài. Thuở nhỏ ở trên Mao Sơn đi theo sư phó tu luyện nhiều năm. Nắm giữ một ít khu ma hàng yêu pháp thuật. hôm nay đặc biệt tới tương trợ Dương tiên sinh khu quỷ. Ngô đại sư tiếp tục lời của Dương Phố Hoắc, mở miệng nói, thằng này ngoài miệng nói ngược lại là nghe khiêm tốn, bất quá nói nửa ngày toàn bộ đều là tại khoa trương chính mình. Vương bà bán dưa nha. Phốc, mà Tô Minh nghe được hắn lời này, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Trong nội tâm khẩn trương cảm giác lập tức tan thành mây khói. Bởi vì Tô Minh xác định, người này mười phần là cái đồ giả mạo. Tới đây giả danh lừa bịp tới. Mao Sơn bắt quỷ bình thường chỉ chính là Mao Sơn bắt quỷ chi thuật mà thôi. Bởi vì trước kia đạo giáo có nhất tông ngay tại Mao Sơn cái chỗ này bắt nguồn. Lại còn đối với quỷ quái phương diện so sánh có nghiên cứu. Dần dần, Mao Sơn bắt quỷ tên tuổi liền lớn lên. Bất quá vậy khẳng định là mấy trăm năm trước sự tình. Hiện tại đầu năm nay kia còn có cái gì nghiêm chỉnh Mao Sơn truyền nhân. Bây giờ Mao Sơn cũng đã bị khai phát thành công một chỗ du lịch cảnh điểm. Muốn ở phía trên tu luyện là nói chuyện hoang đường viển vông. Mà Ngô đại sư nói tuổi thơ của hắn trên Mao Sơn tu luyện. Người khác không có nghe ra cái gì chân tướng. Lại bị Tô Minh cho đã nhận ra. Cha, người sao có thể tin tưởng loại này mê tín đồ vật nha. Ai ngờ thời điểm này Dương Tử Huy lại lên. Tiếng, dường như căn bản cũng không tin Ngô đại sư. Nói thẳng, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Phải yêu cầu cảnh sát. Ngươi luôn là mê tín. Cuối cùng sẽ đem mình cho hại. Cũng khó trách Dương Tử Huy lại tức giận như vậy đâu. Hắn bằng cấp rất cao. Còn ra quốc tế du học. Xem như một cái cao tài sinh. Tự nhiên sẽ không tin tưởng trên thế giới này có quỷ thần. Càng sẽ không tin tưởng Mao Sơn bắt quỷ chuyện như vậy. Cũng chính bởi vì cùng cha mình ý kiến bất đồng. Cho nên Dương Tử Huy hoài nghi chuyện ma quái là người làm. Mới có thể báo động tìm cảnh sát tới xử lý chuyện này. Làm gì được Dương Phố Hoắc một chút cũng không phối hợp. Ngô đại sư thoáng cái trên mặt biểu tình liền không phải quá tốt nhìn. Vốn cho rằng những người này nghe được thân phận của mình sẽ phi thường sùng bái đâu. Nói thí dụ như Dương Phố Hoắc thái độ để cho hắn cảm giác rất tốt. Kết quả ai biết Dương Tử Huy vậy mà trước mặt mọi người hủy đi hắn đài. Để cho Ngô đại sư trên mặt mũi trong lúc nhất thời có chút liền nhịn không được rồi. Sắc mặt dị thường khó coi. Đồ hỗn trướng. Dương Phố Hoắc thoạt nhìn tựa hồ rất tức giận. Mãnh liệt vỗ một cái phía trước cái bàn. Mở miệng nói. Ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì. Nếu như đắc tội Ngô đại sư. Ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngô đại sư. Ngươi đừng tức giận. Ta con bất hiếu này bình thường không tin những vật này. Quá trẻ tuổi không kiến thức. Dương Phố Hoắc lại lập tức cùng Ngô đại sư bồi tội. Ngô đại sư sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Cuối cùng là tìm về một chút mặt mũi. Sau đó nói, người trẻ tuổi nói chuyện có chút không suy nghĩ. Không có gì, Tử Huy, vội vàng đem hai người kia mang đi. Đừng làm trở ngại Ngô đại sư cho ta khu quỷ. Dương Phố Hoắc rất rõ ràng đối với Tô Minh cùng Lạc. Tiêu Tiêu hạ lệnh trục khách. Lạc Tiêu Tiêu cũng là có tính tình người. Trực tiếp tiến lên nói. Dương tiên sinh, xin ngươi tin tưởng chúng ta cảnh sát. Phối hợp chúng ta điều tra. Như vậy mới có thể phá án vụ án. Cảnh sát, chấm ngoặc kép. Ngô đại sư vừa nghe nói Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát. Ánh mắt lập tức hoảng loạn rồi một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.